Nhật ký tâm đắc của nữ phụ, chương 3, góc truyện audio.com. Địa điểm kịch tình xảy ra là ở bìa rừng Lạc Nhật. Khu rừng này có diện tích rất lớn, nằm gần biên giới giữa Đông Thần và Bắc Thần. Cây mọc cao vút, cành lá xum xuê che hết ánh sáng. Nơi đây quanh năm mặt trời chiếu không đến nên mới gọi là Lạc Nhật Lâm. Muốn từ Thiên Sơn đến kinh thành Phú An phải ngang qua một phần bên bìa rừng Lạc Nhật. Sâu bên trái là Lạc Nhật Lâm, chết bên phải là ngọn núi nhỏ Ô Long. Ô Long Sơn không hùng vĩ như Thiên Sơn nhưng lại là nơi đóng quân của thổ phỉ Ô Long Trại. Bọn người này vốn là nông gia, do thời Tiên Đế, tham quan ô lại vô số áp bức người dân đến mức một số người phải vùng dậy lập nên Ô Long Trại tại ngọn núi này. Trải qua bao năm thay đổi mọi ý nghĩ ban đầu đều biến chất. Nơi đây bây giờ trở thành sơn trại thổ phỉ lớn nhất Đông Thần. Là mối họa của đất nước, hoàng đế nhiều lần dẫn quân bình định nhưng vẫn thất bại. Trong nguyên tắc Thiên Hoa quận chúa Điêu Ngoa, kiêu ngạo lại thiếu muối. Khi đi qua đây gặp phải thổ phỉ thì rất là lớn lối mang danh hào quận chúa ra tuyên truyền. Người Ô Long Trại ghét nhất triều đình mà càng ghét hơn nữa là hoàng thân quốc thích như nàng. Kết quả thì khỏi nói. Mém xíu là bị chúng bắt, cũng may nam phụ xuất hiện cứu giúp nàng một mạng, bây giờ ta đã là nàng, tuyệt đối không thể mang danh hiệu quận chúa này ra nói loạn xạ được. Từ Thiên Sơn đến Phú An khoảng một ngày đường, Ô Long Sơn ở giữa đoạn đường này, đến đây chắc cũng là giữa trưa. Ta có một suy nghĩ hơi ngốc, nếu bây giờ ta làm chậm trễ hành trình, khiến thời gian đoàn người ta đến nơi xảy ra kịch tình không giống trong nguyên tắc. Liệu ta có phải sẽ không cần gặp nam phụ, còn thổ phỉ lại càng đơn giản, chỉ cần không nói ra thân phận thật, cho họ tiền, họ sẽ cho qua thôi. Vấn đề đã nghĩ xong, ta liền vén màn xe lên, hô to, mau dừng xe, ta cảm thấy không khỏe, muốn xuống xe nghỉ một lát, cách chương.